Chương 968, ngày tốt lành. Một cỗ xe tải dừng sát ở hệ lạn hiệu đế quốc Nam Bộ vô danh tiểu trấn đầu đường. Một người mặc tràn đầy vết bẩn hưu nhàn bộ đầu áo lông nam nhân tiến tới góp mặt, trên mặt chất đầy tiếu dung. Đây là chân chân chính chính tiếu dung, loại kia một chút nhìn sang, liền biết đối phương giờ này khắc này thật phi thường hài lòng hiện trạng cao y chu nở dê loa y kia tiếu dung. Hắc do bất nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Lái xe hệ lạn hiệu binh sĩ từ trên ô tô nhảy xuống tới, hắn vô vô lại gần nam nhân bả vai, từ trong túi sách của mình rút ra một điếu thuốc lá, đưa cho đối phương. Được gọi là do bất nam nhân khu nở dê không khách khí, mỉm cười nhận lấy đối phương đưa tới thuốc lá, ngậm lên miệng tiến tới đối phương bên người, mượn đối phương cái bật lửa, đốt lên thuốc lá hài lòng hít một hơi. Hắn thích loại cảm giác này, một cỗ mang theo thiêu đốt cảm giác xương mù tiến vào lá phổi của mình, sau đó kích thích thần kinh của mình, cuối cùng mang cho mình vô tận dư vị cùng vui vẻ. Trên thực tế, hắn cũng là trước mấy ngày mới học được hút thuốc kỹ năng này. Chớ nhìn hắn hiện tại như cái kẻ nghiện thuốc đồng dạng, kỳ thật vừa tiếp xúc thứ này thời điểm, hắn rút một ngụm cũng muốn ho khan một hồi lâu. Hệ lạn hiệu đế quốc binh lính nhóm ngoại trừ mang đến thần kỳ kháng ôn dịch dược vật, cũng cho cái này chưa hề tiếp xúc qua hiện đại hóa tiểu trấn, mang đến vô số thần kỳ đồ vật. Tỷ như nói, vẹn vẹn mấy ngày bên trong, tiểu trấn trên bọn nhỏ liền đều biết một loại gọi là sô-cô-la thần kỳ bánh kẹo. Bọn hắn thích những này bánh kẹo. Kết quả là dùng bất cứ thủ đoạn nào đi thu hoạch được nó. Những hài tử này sẽ thành quần kết đội cho đến nơi này hệ lạn hữu các binh sĩ leo dày, giúp các binh sĩ khuôn đồ, hoặc là dứt khoát liền là đứng ở nơi đó bán manh. Tóm lại, bọn hắn đều sẽ đạt được một chút ban thưởng, có hoa quả đường, cu nở dê có sô-cô-la. Đồng dạng, nơi này các bình dân đều biết có một loại gọi là mì ăn liền thần kỳ thực phẩm, biết trên thế giới này còn có một loại gọi là đồ hộp siêu cấp mỹ vị đồ vật. Mỗi ngày, hệ lạn thiệu đế quốc binh lính nhóm đều sẽ phân phát một chút đồ ăn làm ban thưởng, cổ vũ người nơi này dùng mình sức lao động đem đổi lấy những phần thưởng này. Nơi này bình dân cũng đã quen lao động, bọn hắn cảm thấy mình hiện tại trôi qua thời gian quả thực tha thiết ước mơ. Cho nên bọn hắn đều đang nỗ lực làm việc, trong tiềm thức thậm chí có chút sợ hãi những này cho bọn hắn đồ ăn binh sĩ ngày thứ hai lại đột nhiên rời đi. Đương nhiên, để những bình dân này hoặc là nói các nạn dân lo lắng những này hệ lạn hiệu binh lính đế quốc rời đi nguyên nhân còn có rất nhiều. Tỷ như nói bọn hắn thu được rất nhiều phương Bắc quyên tặng quần áo, những này quần áo đối với những này nạn dân tới nói, kia thật chính là vô cùng chân quý. Bọn hắn lập tức lấy được rất nhiều rắn chắc giữ ấm, còn mang theo một chút xíu tiểu tân triều quần áo, để trong này nạn dân tại thời gian ngắn tăng lên hạnh phúc của mình cảm giác. Những người này lúc đầu đều là một đường chạy nạn đến nơi này, nguyên bản vô liếng, bao quát sinh hoạt dùng đồ vật đều ném đi cái 7-8 phần. Kết quả những này nạn dân tại dàn xếp lại về sau, liền phát hiện trong tay mình thứ gì đều không có phòng ở, đồ dùng trong nhà, quần áo, đồ ăn những vật này, đều thấp xuống những này nạn dân lòng cảm mến. Bất quá bây giờ, hệ lạn hiệu đế quốc đưa tới rất nhiều sinh hoạt nhu yếu phẩm. Những này nhu yếu phẩm khiến cái này nạn dân có tiếp tục sinh tồn đi xuống dũng khí. Tại đồ ăn cùng quần áo cổ vũ dưới, cái trấn nhỏ này trên nam nhân đã vùi lấp tất cả phụ cận chết bởi ôn dịch người thi thể dòng dã hơn 3.500 cỗ, nguyên bản lung tung đắp lên cùng một chỗ, thoạt nhìn là đáng sợ như vậy. Hiện tại, ngay tại tiểu trấn bên cạnh một ngọn núi sườn núi bên trên, người sống vùi lấp những thi thể này, cái đồi kia trên hiện tại là lít nha lít nhít gò đất nhỏ, biến thành một tòa nhìn cực kỳ chỉnh tề mộ địa. Thậm chí, những thi thể này bên trong, còn có một số người có được mộ địa, đây đều là còn sống thân thuộc người chết, trải qua phân biệt về sau, bị vùi lấp tại tương đối gần tiểu trấn địa phương, thuận tiện người đến sau tế bái thăm viếng. Mặt khác, còn sống các bình dân còn xây dựng hơn 20 cây số con đường, bọn hắn vung vức đường đất, đồng thời trợ giúp binh sĩ dùng nhựa đường hoàn thiện con đường này. Hiện tại tiểu trấn đã có được một đầu không sai đường cái, QNZ chính là bởi vì có đầu này đường cái, nơi này tiếp tế trở nên vô cùng thuận tiện. Kết quả là, càng nhiều vật ly kỳ cổ quái đều bị quân đội đa mở binh sĩ dẫn vào, có bằng sắt nồi bát bầu buồn, có loạn thất bát tao đổ dùng hàng ngày, bao quát xà bông thơm ít hôm nữa thường dùng phẩm. Thậm chí, tại vận lực sung túc tình huống dưới, tiểu trấn trên bên trong chấp chính đại sảnh VIMA phối một cỗ xe buýt, thành lập một cái lâm thời trạm xăng dầu. Mắt thấy VIZRU xe tháo xuống VIZRU, máy ủi đất bắt đầu vương vức một chút vứt bỏ cũ kỹ công trình kiến trúc, toàn bộ tiểu trấn đều tại cải tạo, nhìn rực rỡ hẳn lên, khắp nơi đều tràn đầy tinh thần phấn chấn. Ngươi hải tử gần nhất thế nào cho do bớt ném thuốc lá binh sĩ tựa ở trên cửa xe của mình, hỏi tới gọi do bớt nạn dân nhi tử. Cái kia cơ linh tiểu nam hải để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu, sĩ quan bờ dân vẫn luôn cực kỳ nhớ cái này gầy yếu nam hải, thường xuyên an bài vận chuyển đội binh sĩ mang thức ăn cho hắn. Hiện tại cái này tiểu nam hải đã không còn gầy yếu đi, bởi vì hắn gần nhất ăn không ít thịt cùng bánh kẹo cả người đều béo hơi có chút, nhìn cũng càng đáng yêu một chút. Nhắc lên vui con của mình, do bất cả người đều càng thêm tinh thần, gần nhất con của hắn biến hóa, nhìn trong mắt hắn, thật là để hắn vô cùng vui mừng. Nguyên bản, những cái kia nhất có quý tộc mới có thể học tập lễ nghi, con của hắn đều học tập. Nói chuyện cũng biến thành rõ ràng có trật tự, mà lại mỗi ngày về nhà cũng sẽ không tiếp tục chạy loạn, sẽ hoàn thành trường học để lại cho hắn đủ loại bài tập. Những này mắt trần có thể thấy biến hóa, thật để do bất vui mừng cực kỳ. Hắn hiện tại thường xuyên nhín chút thời gian đến giúp hệ lạn hiệu đế quốc binh lính hoàn thành càng nhiều công việc, đây là hắn báo đáp quốc gia này phương thức. Chỉ là để hắn có chút buồn bực là, hắn càng thêm ra sức làm việc, hệ lạn hiệu liền sẽ hồi báo hắn nhiều thứ hơn, cái này khiến hắn có chút khó chịu, cảm thấy mình thiếu tình nghĩa, đời này đều không thể trả sạch. Đồng dạng để hắn có chút buồn bực là, rất nhiều người đều có giống như hắn ý nghĩ. Mọi người trong lúc rảnh rỗi đều sẽ tới giúp những cái kia hệ lạn hữu binh lính đế quốc công việc, cái này khiến hắn rất ít có thể cướp được đủ nhiều công việc. Trên thực tế, tất cả mọi người đã không biết đến tột cùng ai đang giúp ai. Hệ lạn hữu đế quốc binh lính nhóm là đến giúp đỡ bọn hắn trùng kiến gia viên, bọn hắn hiện tại lại tại giúp hệ lạn hữu đế quốc binh lính nhóm công việc cảm giác này, thật tốt. Chỉ nghe do bất thần thái sáng láng mở miệng khoe khoang con của mình nói, cũng còn không sai. Lão sư của hắn rất có bản sự, học đồ vật ta căn bản đều xem không hiểu. Ha ha ha, đừng nói ngươi, ta vừa mới bắt đầu tiếp xúc những vật kia thời điểm, ta cũng nghe không hiểu binh sĩ kia nghe được do bất về sau lớn tiếng nở nụ cười, tựa hồ là nhớ tới con của mình, nhi tử ta năm nay, liền muốn thi trung học hắn QNZ cực kỳ ưu tú hắn có một người cha tốt do bất phát ra từ nội tâm tán dương, các ngươi cùng ta biết thành vệ quân không giống các ngươi, đều là người tốt. Là loại kia ta đã từng không tin tồn tại người tốt. Ngươi lời nói này, đều để ta có chút mà kiêu ngạo. Ha ha ha, binh sĩ kia sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng cười cười. Hai năm trước, ta giống như ngươi, QNZ không tin hiện tại ta đứng đắn lịch hết thể bất quá, hiện tại ta tin tưởng. Ta QNZ tin tưởng nhận biết các ngươi thật tốt, bờ dân tiên sinh, còn có ngươi, còn có thật nhiều trợ giúp qua chúng ta người. Do bất nói nghiêm túc. Mấy ngày gần đây nhất ta lên trưởng thành lớp học ban đêm, ta QNZ quen biết mấy cái chữ. Ta muốn trở thành các ngươi dạng này, người đây là ta sống tiếp một cái khác ý nghĩa, còn có một cái ý nghĩa liền là chiếu khán con của ta, tiểu lọ vừa. Kia coi như không tệ, ta lúc ấy học thời điểm, cũng là từ biết chữ bắt đầu. Binh sĩ lại cho do bớt một điếu thuốc, do bớt khoát tay áo, ra hiệu mình đã thoải mái qua. Hắn một mực kiên trì. Mỗi người đều một lần đều chỉ hút một điếu thuốc nguyên tắc cái này cũng là mọi người đều cực kỳ chiếu cố hắn nguyên nhân một trong, tất cả mọi người cực kỳ thích có tiết chế người. Cái này một xe hàng hóa là các ngươi bên trong có chăn mền còn có cái khác vật tư, các ngươi đang thiếu đồ vật binh sĩ kia quả nhiên thu hồi khói, sau đó chỉ phía sau mình ô tô nói, tràn đầy một xe, đầy đủ các ngươi qua mùa đông. Quá cảm tạ các ngươi không có các ngươi, ta cùng lọ vừa khả năng đều đã chết. Do bất cảm khái nói, thuốc lá cuống nhét vào dưới chân, lái xe tới binh sĩ phun ra trong lỗ mùi khói trắng, không có cái gì cảm tạ không cảm tạ cứu vớt các ngươi, thủy chung là chính các ngươi. Hán, để do bất nhớ tới thê tử của mình, cái kia cùng một chỗ chạy nạn, cùng một chỗ tránh thoát ác ma truy sát, cùng một chỗ kiên trì tới mấy tháng trước, tại ôn dịch bên trong chết bệnh thê tử. Hán thật rất nhớ cái kia đã từng thân thể cường tráng, tại chết đi thời điểm lại xanh xao vàng vọt. Ngay cả lời đều nói không rõ ràng nữ nhân. Nếu như các ngươi sớm đến mấy tháng, liền tốt do bất đang nhớ tới thê tử của mình, cái kia cùng xinh đẹp không có nửa xu quan hệ nữ nhân về sau, nửa ngày mới mở miệng nói ra. Ở cái thế giới này, hoặc là nói tại đã từng trong thế giới kia, eo thon chi còn có da thịt trắng nõn, cũng chỉ có quý tộc nữ nhân mới có thể có được. Nông thôn nữ nhân, trạng thái tốt nhất là cao lớn vạm vỡ dáng người. Dạng này các nàng mới có thể giúp bận bịu lao động, mới có thể tương đối an toàn sinh hạ dòng dõi hậu đại. Cho nên do bất thê tử kỳ thật cũng không mỹ mạo, bất quá lại tại thời điểm khó khăn nhất, cùng hắn cùng một chỗ chống đỡ lên cái nhà này. Đừng suy nghĩ nhiều, do bất ngươi bây giờ sống rất tốt, đã là đối thê tử ngươi lớn nhất an ủi. Cái kia hệ lạn hiệu đế quốc binh lính an ủi hắn một câu, sau đó liền đi tới toa xe đằng sau, kéo ra buồng sau xe môn, tới hỗ trợ tốt do bất nhẹ gật đầu, vứt bỏ đầu mẩu thuốc lá, QNZ đi tới. Hắn từ trên xe ôm hạ một chồng đóng gói tốt chăn đông, kia dày đặc xốp cảm giác, để hắn ấm áp nghĩ lớn tiếng khóc giống.